Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Cần tự cho rằng mình đã rút được quẻ thượng thượng. Nên suốt một khoảng thời gian dài sau đó, nàng luôn trong trạng thái hưng phấn, thỉnh thoảng lại mon men đến gần Lục Thư Cẩn. Tiêu Cẩn nhiều lần xen ngang phá đám, hễ thấy Diệp Cần tiến lại gần, hắn lập tức dùng ánh mắt xua đuổi, miệng luôn treo câu nam nữ thụ thụ bất thân, dùng lời lẽ yếu ớt để kiềm chế nàng. Mãi đến khi nhóm cuối cùng gồm Tiêu Hành và Hà Chiêm đến nơi, cũng vừa đúng lúc dùng bữa trưa, Tiêu Cẩn mới vội vàng dục Diệp Cần và Lục Thư Cẩn trở về căn phòng trước đó. Tiêu Hành đã sớm sai người chuẩn bị chu đáo trong chùa. Bữa trưa cũng do chùa cung cấp, tuy chỉ là một bàn toàn món chay, nhưng hương thơm tỏa ra lại vô cùng hấp dẫn, khiến mọi người lần lượt an tọa. Dù Tiêu Hành đến muộn, nhưng trông hắn vẫn bình ổn, thần sắc ung dung, so với dáng vẻ mệt mỏi như chó thở hổn hển của Diệp Tuân thì hơn hẳn. Hắn cười hỏi, ai giành được phần thưởng? Tưởng Túc giơ tay, hào hứng đáp, vừa rồi ta đã bàn với quý huynh, huynh ấy nói sẽ nhường chiếc nhẫn ngọc cho ta. Tiêu Hành liền bảo, đợi xuống núi sẽ đưa cho ngươi. Hiếm khi thấy Quý Thạc Đình chịu nhường đồ cho người khác. Quý Thạc Đình nghe vậy, cười nói, Tiêu Nhị Ca nói thế là sao? Chẳng lẽ từ bao giờ ta lại trở thành kẻ nhỏ nhen thế này? Tiêu Cẩn gật đầu tán thành, đúng vậy, hắn chính là kẻ quý nhỏ nhen. Mọi người cười vang một trận, món ăn được dọn lên đủ, nhà sư bưng thức ăn cúi chào lui ra, tiện tay khép cửa lại. Khu vực hậu viện gần hồ này dường như đã được sắp xếp trước, không một bóng tăng nhân nào nán lại quanh đây, ngoài tiếng gió thổi chẳng còn tạp âm nào khác, yên tĩnh lạ thường. Lục Thư Cẩn vốn thích món chay, lại treo núi cả buổi sáng, bụng đã đói cồn cào, món ăn trên bàn hợp ý nàng vô cùng, từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào, chỉ cúi đầu ăn ngấu nghiến. Lần này, Diệp Cần bị cố ý sắp xếp ngồi cách xa Lục Thư Cẩn. Không ai gắp thức ăn cho nàng, những món để xa nàng cũng chẳng động đũa, chỉ lặng lẽ ăn vài món trước mặt. Đang ăn, Tiêu Hành bỗng lên tiếng, ta vốn nghĩ lần này về Vân Thành chỉ là một việc đơn giản, ai ngờ liên tục mấy ngày bận rộn chân không chạm đất, mà việc lại chẳng tiến triển bao nhiêu, thật là nan giải. Phương Cẩn và Hà Chiêm có lẽ mấy ngày qua đều phụ giúp Tiêu Hành phá án, nghe vậy đồng thời trao mày, nói, vụ án này không còn khó nữa. Nhà họ Lưu và nhà họ Tề tham ô ngân khố đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Từ sổ sách giả đến việc giấu ngân khố, đủ loại chứng cứ đều đã được thu thập rõ ràng. Tiêu đại nhân chỉ cần định tội là xong. Không hiểu sao Tiêu đại nhân còn lo lắng chuyện gì. Tiêu Hành thở dài, nói, nếu cứ thế định tội, ta lo sẽ liên lụy đến Diệp đại nhân. Lời vừa dứt, mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Tuân. Lúc này, Diệp Tuân đã chẳng còn dáng vẻ thảm hại như lúc trước. Hắn ngồi ngay ngắn, mỉm cười nói, Tiêu Nhị Ca nói vậy là ý gì? Chuyện ngân khố kia, phụ thân ta hoàn toàn không hay biết. Nay sự việc bị phanh phui, ta cũng theo Tiêu đại nhân bôn ba xử lý. Sao lại kéo nhà họ Diệp ta vào được? Tiêu Hành cười đáp, ta không có ý nói nhà họ Diệp dính líu đến vụ tham ô ngân khố. Chỉ là Diệp đại nhân thân làm chi phủ Vân Thành, nắm giữ mọi việc lớn nhỏ trong thành. Nếu thuộc hạ của ngài tham ô một khoản ngân khố lớn như vậy, mà cứ thế định tội, chẳng phải sẽ chứng thực rằng Diệp đại nhân thất trách sao? Diệp Tuân ung dung đối đáp, đa tạ Tiêu Nhị Ca quan tâm. Nhưng chuyện tham ô ngân khố cũng là điều khiến phụ thân ta đau đầu mấy năm nay. Ngài đã bảo ta âm thầm điều tra, chưa từng ngừng nghỉ, may nhờ Tiêu tiểu gia vô tình phát hiện, mới lật được vụ này ra ánh sáng. Tiêu Cẩn nghe vậy, nhướng mày, nhưng chẳng nói gì. Vậy thì tốt quá, Tiêu Hành cười bảo, mấy người đều nói chuyện vòng vo như đánh thái cực. Ngay cả Lục Thư Cẩn là người ngoài cuộc cũng chẳng nghe ra được gì. Hơn nữa, mối quan hệ giữa những người có mặt ở đây thật rối rắm. Kỳ lạ vô cùng, Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình rõ ràng là một phe. Điều này không cần bàn cãi. Phương Cẩn dường như cũng thân thiết với Tiêu Cẩn. Trước đây, trong vụ Lưu Toàn, hỏa thiêu chuồng heo, rồi cả lần Diệp Tuân bắt nàng, Phương Cẩn đều có mặt. Nhưng Hà Chiêm lại chẳng ưa gì Tiêu Cẩn, mà thân cận với Tiêu Hành, chẳng rõ đứng ở phe nào. Diệp Tuân thì rõ ràng đối lập, nhưng với Hà Chiêm lại không tệ. Không biết là họ diễn kịch quá giỏi, hay quan hệ thật sự phức tạp đến vậy. Lục Thư Cẩn nhìn mãi mà chẳng hiểu. Người duy nhất nàng thấy rõ ràng chính là Diệp Cẩn. Nàng ta dường như thân thiết với tất cả mọi người. Nghĩ đến đây, Lục Thư Cẩn vô tình liếc nhìn Diệp Cẩn, lại phát hiện nàng đang nháy mắt với mình. Diệp Cẩn có chuyện muốn nói với nàng, nhưng trước đó đã vài lần bị Tiêu Cẩn ngăn cản, rõ ràng vẫn chưa từ bỏ. Lục Thư Cẩn vừa rồi đã nghĩ, việc Tiêu Cẩn hôm nay liên tục ngăn Diệp Cẩn thân thiết với nàng hẳn có lý do riêng. Nếu hắn không muốn nàng ở riêng với Diệp Cẩn, vậy hôm nay nàng tạm thời giữ khoảng cách với Diệp Cẩn vậy. Nàng giả vờ không thấy Diệp Cẩn nháy mắt, bình thản rời ánh nhìn đi. Vai Diệp Cẩn lập tức sụp xuống, khóe miệng mếu máo, mang vẻ mặt không vui ăn nốt bữa cơm. Sau khi mọi người no say, họ vào phòng trong ngồi nghỉ. Lục Thư Cẩn đứng một mình ở phòng ngoài, còn Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình thì cùng nhau ra ngoài. Chẳng bao lâu, đầu Diệp Cẩn thò ra từ cửa sổ, khẽ gọi, Lục Thư Cẩn, Lục Thư Cẩn quay đầu nhìn, Diệp cô nương có việc gì, ngươi ra đây một chút, ta có chuyện muốn nói. Diệp Cẩn khẽ vẫy tay với nàng, Lục Thư Cẩn đứng yên tại chỗ, nói, cứ nói ở đây đi, vừa ăn no, ta không muốn đi lại. Diệp Cẩn thoáng sững người, há miệng định nói, nhưng dường như e ngại người trong phòng, cuối cùng chẳng nói gì, giọng nhỏ dần, mang chút thất vọng, vậy để sau nói. Đầu nàng thụt lại vào cửa sổ, chẳng còn động tĩnh gì nữa. Lục Thư Cẩn thấy thế, lòng không khỏi nặng nề. Với nàng, từ chối thiện ý của người khác chẳng phải chuyện dễ dàng. Diệp Tuân chẳng phải người tốt, e rằng nhà họ Diệp cũng chẳng có mấy ai trong sạch. Nhưng Diệp Cẩn, người bị ngã hỏng đầu óc, lại thuần khiết đến lạ, dường như chẳng chút vấy bẩn bởi bùn lầy. Nàng đối đãi với người khác chân thành, tính tình dịu dàng, thật khiến người ta không nỡ lạnh lùng. Huống chi nàng còn nhiệt tình với Lục Thư Cẩn đến vậy. Ngồi một lúc, Lục Thư Cẩn thấy chán, liền ra ngoài, định đi dạo quanh chùa. Lần trước đến đây, vì đông người nên nàng chẳng đi được đâu khác. Chùa Ninh Hoan rất lớn, nơi họ ăn chỉ là một biệt viện trong số đó, nhưng các kiến trúc ở đây đều giống nhau. Nếu không chú ý ghi nhớ đường đi, rất dễ lạc lối. Đúng giờ ăn trưa, các tăng nhân trong chùa đều ở trong phòng dùng cơm. Ngoài sân hầu như chẳng thấy bóng người. Lục Thư Cẩn trí nhớ tốt, chẳng lo lạc đường, nàng đi vòng ngoài biệt viện khoảng một khắc, rồi cảm thấy gót chân bắt đầu đau. Nỗi đau từ việc leo núi chưa tan, nghĩ đến lát nữa còn phải đi bộ xuống núi, nàng không muốn hành hạ đôi chân thêm, bèn quyết định về phòng nghỉ ngơi trước. Ai ngờ vừa quay lại, nàng đã thấy Diệp Cẩn và Quý Thạc Đình đứng cạnh hồ. Nàng dừng bước, không tiến lên nữa, cách khá xa. Lục Thư Cẩn chẳng nghe được họ nói gì, chỉ thấy Quý Thạc Đình mặt lạnh, bất ngờ ném một vật xuống hồ, rồi quay người bước vội qua cầu gỗ, vào biệt viện. Diệp Cẩn chẳng có phản ứng gì kịch liệt, chỉ đứng yên nhìn mặt hồ, dường như đang buồn bã. Lục Thư Cẩn nhớ lại lời Tưởng Túc từng nói, trong những dịp mọi người tụ họp, Diệp Cẩn thường hoặc bám lấy Diệp Tuân, hoặc quấn quýt bên Tiêu Cẩn. Gần đây nàng hay thân thiết với Lục Thư Cẩn, nhưng chưa từng thấy nàng lại gần Quý Thạc Đình. Lục Thư Cẩn vốn nghi ngờ lời Tưởng Túc, nhưng cảnh vừa chứng kiến lại khiến nàng tin vào suy đoán ấy. Nhưng nàng cũng chẳng nghĩ nhiều, vì đột nhiên nàng thấy Diệp Cần động thân, lao thẳng xuống hồ. Diệp cô nương, Lục Thư Cẩn sợ hãi đến hồn bay phách lạc, hét lên, vội vàng chạy về phía hồ. Diệp Cần có lẽ muốn nhặt vật Quý Thạc Đình vừa ném. Nước hồ giữa đông lạnh buốt thấu xương, dù là nam tử khỏe mạnh cũng khó chịu nổi, nhưng Diệp Cần dường như chẳng cảm nhận được. Chỉ trong khoảnh khắc Lục Thư Cẩn chạy đến mép hồ, nửa người nàng đã chìm trong nước. Người đâu, người đâu, Diệp cô nương rơi xuống nước rồi. Lục Thư Cẩn gào lên, thấy Diệp Cần vẫn liều mạng tiến vào giữa hồ, chẳng nghĩ ngợi gì nữa, bước xuống nước túm lấy áo nàng. Diệp cô nương, Diệp cô nương, vừa chạm nước, cái lạnh buốt thấu xương lập tức thấm qua y phục, bông trong áo hút nước, nhanh chóng cướp đi hơi ấm cơ thể nàng. Nàng run lẩy bẩy, nghiến chặt răng hét, Diệp Cần, quay lại, đừng đi nữa. Diệp Cần nghe tiếng nàng, quay đầu nhìn, mặt đầy nước, chẳng rõ là nước hồ hay lệ rơi. Nàng nói, không đúng, ta chẳng phải rút được quẻ thượng thượng sao? Sao hắn lại ném đồ của ta đi? Lục Thư Cẩn lòng thắt lại, giờ đã hiểu hết, Diệp Cần hẳn muốn tặng Quý Thạc Đình thứ gì đó. Hôm nay nàng mấy lần muốn nói riêng với Lục Thư Cẩn, chắc là về chuyện này, nhưng lần nào cũng bị Tiêu Cẩn ngăn cản. Lần cuối, chẳng ai cản, nhưng chính Lục Thư Cẩn lại từ chối. Rồi một lời nói dối vô tình của nàng lại trở thành động lực khiến Diệp Cần hành động. Lục Thư Cẩn lập tức cảm thấy áy náy ngập tràn, nhìn đôi mắt ngấn lệ của Diệp Cần, nàng đau lòng từng cơn, giọng khan khan, xin lỗi, ta đã lừa cô, quẻ cô rút được không phải thượng thượng. Diệp Cần nhíu mày, mếu máo tủi thân, Lục Thư Cẩn, ta không biết chữ, ngươi không được lừa ta. Lần sau sẽ không, chúng ta lên bờ trước được không? Lục Thư Cẩn nắm lấy tay áo nàng, siết chặt những ngón tay tê cóng, run rẩy không ngừng, ta sẽ dạy cô nhận chữ, sau này cô có thể tự xem quẻ. Tiếng hét lúc trước của Lục Thư Cẩn đã gọi được người trong biệt viện ra. Tiêu Cẩn là người đầu tiên lao ra, vừa thấy Lục Thư Cẩn và Diệp Cần ngâm nửa người trong hồ. Đồng tử co rút, quay đầu gầm vào trong, Quý Thạc Đình, lăn ra đây, những người khác theo sau, thấy cảnh này đều kinh hãi, vội vàng chạy về phía bờ hồ đối diện. Diệp Tuân cũng lao đến nhanh như cát, giọng khản đặc, Diệp Cần, Tiêu Cẩn hành động nhanh nhất, sải bước chạy qua cầu gỗ đến mép hồ. Lục Thư Cẩn thấy hắn, vội hét, ta giữ được nàng rồi. Mau cứu chúng ta lên. Diệp Cần đứng xa bờ nhất, nước ngập đến vai, nhưng nàng không dãy giụa, chỉ nói, đồ của ta còn trong hồ, ta muốn nhặt lại. Không được, đừng động. Lục Thư Cẩn quát lớn, bảo ca ca cô nhặt là được. Chúng ta lên bờ trước, tuyệt đối đừng đi tiếp, sẽ liên lụy ta đấy. Diệp Cần nghe vậy quả nhiên không động nữa, thậm chí quay lại gần Lục Thư Cẩn, khẽ ôm lấy cổ nàng, thì thầm bên tai, xin lỗi, ta lại làm sai rồi sao? Ta không cố ý, ta chỉ muốn nhặt đồ. Lục Thư Cẩn ôm chặt nàng, dù nước hồ lạnh đến run người, nàng vẫn cảm nhận được chút hơi ấm yếu ớt từ tay Diệp Cẩn ép áo gáy. Tiêu Cẩn thấy cảnh này, mắt như muốn lồi ra, chỉ tay vào Diệp Cẩn quát, Diệp Cần, buông tay ra. Diệp Tuân chạy ngay sau, hoảng hốt nói, đừng buông, đừng buông, ôm mặt lấy, ca ca lập tức cứu muội lên. Lục Thư Cẩn cũng chẳng dám thả, ôm chặt Diệp Cần, cố sức lội về phía bờ. Nàng cách bờ không xa, nhưng áo bông thấm nước nặng tựa ngàn cân, nàng chẳng thể tự mình leo lên được. May mà Tiêu Cẩn đến rất nhanh, ngồi xổm bên bờ nói, Lục Thư Cẩn, đưa tay cho ta. Nghe giọng hắn, Lục Thư Cẩn lập tức vươn tay. Ngay sau đó, cổ tay mảnh khảnh của nàng bị một bàn tay ấm áp nắm chặt. Nàng lạnh buốt cả người, hơi ấm từ lòng bàn tay Tiêu Cẩn truyền đến trở nên rõ ràng lạ thường. Lúc này, hắn chẳng còn tâm trí lo sẽ làm nàng đau, chỉ dùng sức kéo mạnh nàng về phía bờ. Diệp Tuân cũng chạy đến giúp, nhưng bị Tiêu Cẩn húc vai đẩy ra. Đừng cản trở, hắn kéo Lục Thư Cẩn và Diệp Cẩn đến sát bờ. Với sự phối hợp của Lục Thư Cẩn, nàng thành công trèo lên khỏi mặt nước, rồi quay lại cùng kéo Diệp Cẩn lên. Lục Thư Cẩn chỉ ướt nửa người, nhưng Diệp Cẩn gần như ướt sũng. Vừa lên bờ, cả hai run lẩy bẩy, cái lạnh bao lấy từng khúc xương. Răng đánh lập cập, chẳng thốt nổi một lời. Diệp Tuân cởi áo ngoài khoác lên người Diệp Cẩn, nghiêm giọng: "Diệp Cẩn, trước khi ra ngoài muội đã hứa với ta thế nào? Chỉ một thoáng không để ý, muội dám lao xuống hồ không cần mạng nữa sao?" Diệp Cẩn run rẩy dữ dội, giọng yếu ớt, ngắt quãng: "Ca ca, nhạt." Lục Thư Cẩn quay đầu, nghĩ nếu trước đó nàng chịu nghe Diệp Cẩn nói một lời, khuyên nàng đôi câu, hoặc không lừa nàng về quẻ thượng thượng, có lẽ Diệp Cẩn đã chẳng tặng đồ, cũng chẳng lao xuống hồ. Dù việc này nàng không phải chịu trách nhiệm chính, nhưng cũng khó mà thoát khỏi liên quan. Nàng cố nén cái lạnh, ngắt quãng nói: "Diệp thiếu gia, Diệp cô nương là muốn xuống hồ nhặt đồ." Vừa dứt lời, một chiếc khăn gấm mềm mại phủ lên mặt nàng, lau sạch nước hồ trên gò má từ trái sang phải. Lục Thư Cẩn quay đầu, thấy Tiêu Cẩn đang kiên nhẫn lau nước cho nàng, đôi mắt nhạt màu chăm chú và nghiêm túc. Nâng tay lên, hắn lau khô mặt nàng, nắm chiếc khăn, nhấc tay áo ướt sũng của nàng lên, dùng lư CN vắt nước ra. Lục Thư Cẩn ngẩn ngơ: "Ta còn tưởng vừa rồi thấy Tiêu Cẩn kích động như vậy, nàng cứ ngỡ mình sẽ bị mắng một trận như Diệp Cẩn." "Tưởng gì, hừ." Tiêu Cẩn quỳ một chân trên đất, vừa vắt nước trên tay áo nàng, vừa nói giọng trầm trầm: "Ta đâu thể trách Diệp Cẩn." Đầu óc nàng ngốc nghếch, trách một kẻ ngốc thì có ý nghĩa gì, càng không thể trách lòng cứu người của ngươi. Trong lúc không ai xung quanh, ngươi giữ được nàng, ngăn nàng lao vào giữa hồ. Hành động ấy là đúng, chẳng ai chê trách được. Nếu ta còn khắc nghiệt, ta còn là con người sao? Nói đoạn, giọng hắn to hơn, đầu khẽ nghiêng về phía Diệp Tuân: "Ta đâu phải loại người thấy muội muội mình ngâm nước lạnh buốt, thân thể yếu đuối, còn đứng giữa gió lạnh dạy dỗ." Diệp Tuân nghe vậy, tức đến lệch mũi: "Ngươi, Diệp Tuân, trước tiên đưa muội muội ngươi về phòng sưởi ấm đi, ta sẽ bảo tăng nhân trong chùa tìm hai bộ y phục sạch, thay đồ ướt ra rồi tính." Tiêu Hành đứng trên cầu gỗ nói: "Mọi người đều đứng bên cầu gỗ, chỉ có Quý Thạc Đình kẻ ném đồ khiến Diệp Cẩn lao xuống hồ đứng cuối cùng, tựa vào lan can, dáng vẻ như chẳng liên quan." "Không được, muội ấy không thể thay đồ trong chùa." Diệp Tuân lập tức phản đối, bế Diệp Cẩn lên, giọng cuối cùng dịu đi: "Ca ca đưa muội đi sưởi ấm." Tiêu Cẩn cúi đầu nhìn Lục Thư Cẩn, một tay vẫn vắt nước trên tóc nàng, nói: "Ta đưa ngươi đi thay đồ, kẻo bị cảm lạnh, không thay, ta muốn xuống núi ngay bây giờ." Lục Thư Cẩn đáp: "Diệp Cẩn ướt sũng, tuy áo mùa đông dày chẳng lộ gì, nhưng Lục Thư Cẩn thân phận là nam tử, chung phòng với Diệp Cẩn không tiện, thay đồ lại càng bất tiện, chi bằng lập tức xuống núi, may ra về đến chỗ ở trước khi áo khô." Tiêu Cẩn nghĩ một lúc, cũng không phản đối, báo với Tiêu Hành một tiếng, rồi đưa Lục Thư Cẩn rời chùa Ninh Hoan, còn sai người mang một lò sưởi cỡ trung từ chùa lên xe ngựa. Hắn ra ngoài, tay cầm một bình nước sôi nóng hổi, lên xe liền rót vào chén đưa cho Lục Thư Cẩn, bảo nàng mau uống. Lục Thư Cẩn uống hai chén nước nóng, ngồi cạnh lò sưởi, cơ thể dần ấm lại, đôi tay tê cóng cũng cử động được. Trên đường, Tiêu Cẩn hỏi nàng chuyện lúc đó. Nàng kể lại sự thật. Tiêu Cẩn nghe xong, thở dài, chẳng nói thêm gì. Lục Thư Cẩn cũng chẳng còn sức nói. Vốn leo núi đã mệt, lại ngâm nước hồ lạnh buốt, giờ áo vẫn ướt sũng. Chỉ dựa vào lò sưởi trước mặt lấy chút ấm. Xe ngựa lắc lư, nàng chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Ban đầu nàng cố chịu một lúc, nhưng sau chẳng chịu nổi. Tựa vào vách xe, mơ màng thiếp đi. Khi Tiêu Cẩn gọi nàng tỉnh, họ đã về đến cửa phòng trọ. Lục Thư Cẩn mơ màng mở mắt, phát hiện mình được phủ một chiếc áo choàng dày. Ngẫm nghĩ một lát, nhớ ra đây là áo Tiêu Cẩn mặc hôm nay. Xuống đi, nước nóng đã chuẩn bị xong. Người mau ngâm nước nóng, thay áo ướt ra. Tiêu Cẩn gỡ áo choàng, nắm cổ tay nàng, dẫn nàng xuống xe. Lục Thư Cẩn vừa động, lập tức cảm thấy đầu đau nhức, nặng trịch, không thoải mái. Đây là dấu hiệu sắp bệnh. Nàng nhíu mày xuống xe, về phòng lấy một bộ y phục sạch, ôm vào phòng trọ. Nước nóng trong phòng là do Tiêu Cẩn trên đường xuống núi đã sai tùy tùng phi ngựa về trước chuẩn bị. Nàng khóa cửa, nhanh nhẹn cởi áo ướt, ngâm mình vào bồn nước nóng bốc hơi. Nước nóng bao lấy cơ thể, nhanh chóng xua tan cái lạnh. Chẳng mấy chốc, nàng ấm lại, cảm giác như sống lại lần nữa. Bị hành hạ thế này, chắc chắn sẽ bị phong hàn. Lục Thư Cẩn nhớ lần trước Tiêu Cẩn bị thương, thuốc còn thừa chưa dùng hết, hôm nay có thể dùng được. Nàng ngâm nước nóng thật lâu, tiện thể gội sạch tóc. Khi chẳng còn cảm giác lạnh, nàng chậm rãi rời bồn, lau khô người, quấn khăn ngực, mặc áo bông sạch, ra khỏi phòng. Một mùi gừng thoảng đến, nàng vừa lau tóc ướt vừa bước tới, thấy cửa phòng đóng chặt. Còn Tiêu Cẩn đứng trước bàn, phe phẩy quạt trước lò nhỏ. Tiêu Cẩn cũng đã thay y phục, mặc trường sam trắng như tuyết, tay cầm cây quạt nàng tặng mấy hôm trước, trông tuấn tú vô cùng. Hắn nghe tiếng nàng ra, nhưng chẳng ngẩng đầu, mở nắp lò xem qua, nói, lại đây uống canh gừng. Lục Thư Cẩn đổi khăn bông khô tiếp tục lau tóc. Ngồi xuống bàn nhỏ cạnh giường Tiêu Cẩn, lò sưởi trên xe được mang xuống, đặt cạnh bàn. Vừa ngồi, nàng đã cảm nhận được hơi ấm. Nàng nhìn Tiêu Cẩn rót canh gừng ra bát, bưng đến, bèn nói lời cảm tạ, cầm bát canh nóng hổi thổi phù phù. Tiêu Cẩn ngồi đối diện, nhìn nàng một lúc, bỗng hỏi, ngươi không tò mò về chuyện của họ sao? Lục Thư Cẩn đương nhiên biết. Họ mà Tiêu Cẩn nhắc đến là ai? Bình thản đáp, có chút tò mò, nhưng không nhất thiết phải biết. Tiêu Cẩn im lặng một lúc, đứng dậy lấy một chiếc áo ngoài dày của mình, mở ra khoác lên người nàng, rồi ngồi xuống, nói, Quý gia và Tiêu gia không phải đồng liêu. Nàng ngậm một ngụm canh gừng hơi cay, lúc đầu chưa hiểu ý câu này, nghĩ một lúc mới phản ứng lại. Hắn nói về thế hệ cha ông của Quý gia và Tiêu gia. Do Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình ngày thường như hình với bóng, thường ra vào nhiều nơi, nên Lục Thư Cẩn cứ ngỡ hai nhà quan hệ thân thiết. Trên triều đình cũng cùng phe, hắn khẽ hạ giọng, Hoàng thượng hiện nay bệnh tật đã lâu, mà Hoàng hậu không có con, ngôi Đông Cung vẫn để trống. Mấy năm nay, tranh đấu giữa các hoàng tử càng ngày càng gay gắt. Mẹ đẻ của tam hoàng tử là Lương Phi, anh ruột của bà là bạn chí thân nhiều năm của phụ thân ta, nên Tiêu gia đương nhiên ủng hộ tam hoàng tử kế vị. Nhưng nay Lục hoàng tử lập nhiều công trạng, được hoàng thượng sủng ái, rất có khả năng vào Đông Cung. Diệp gia dựa vào thừa tướng thuộc phe Lục hoàng tử, tổ phụ Quý Thạc Đình là thượng thư bộ công, quyền lực không nhỏ, hiện chưa ủng hộ hoàng tử nào thuộc phe trung lập. Tiêu Cẩn dừng một chút, chậm rãi nói, nhưng lại có ý để Quý Thạc Đình kết thân với Diệp gia. Lục Thư Cẩn kinh ngạc, với Diệp Cẩn. Hoàng hôn buông xuống, xuân phong lâu, trong gian nguyệt thủy, tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên, kèm theo một tiếng cút. mấy cô nương lần lượt rời khỏi phòng. Cửa đóng sập, Diệp Tuân giận đến mặt đỏ bừng, chỉ vào mũi Quý Thạc Đình, nghiến răng, Quý Thạc Đình, hôm nay ngươi suýt hại chết Cần Cần. Quý Thạc Đình nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc, tựa vào Trường Kỳ, kỳ lạ nói, sao chuyện này lại đổ lên đầu ta? Ta đâu phải người đẩy nàng xuống hồ. Chẳng phải ngươi ném đồ của nàng xuống hồ, nàng sẽ lao xuống nhặt sao? Ngươi rõ ràng biết đầu óc nàng không bình thường, dù không muốn nhận đồ, cũng không nên ném xuống hồ. Diệp Tuân căm hận nói, đã biết nàng ngốc, sao còn dẫn theo suốt? Chẳng phải cố ý gây phiền cho chúng ta sao? Quý Thạc Đình giọng đầy khó chịu và bực bội. Diệp Tuân lạnh lùng nhìn hắn, bỗng cười khẩy, ngươi làm gì thế này? Can đảm chống đối, ngươi chẳng thể chống lại cả gia tộc. Đến lúc trưởng bối Quý gia bảo ngươi cưới Cần Cần, ngươi phản kháng nổi không? Chúng ta sớm muộn cũng là người một nhà, hà tất phải tuyệt tình? Ê, lời này không thể nói bừa. Quý Thạc Đình nói, ta chưa từng nghe tin gì về việc kết thân với muội muội ngươi. Diệp Tuân nói, Cần Cần có gì không tốt? Nàng ngoan ngoãn nghe lời, ngươi cưới về, muốn nạp bao nhiêu thiếp cũng được. Dù có rước Tiểu Hương Ngọc vào phủ, Cần Cần cũng chẳng nói gì. Giận thì dỗ một chút là xong. Thế còn chưa đủ sao? Quý Thạc Đình sắc mặt dần lạnh. Ai muốn cưới một kẻ ngốc vào nhà? Chẳng phải để cả thành cười nhạo sao? Diệp Tuân nắm chặt tay, răng nghiến ken két, dường như muốn mắng gì đó, nhưng cuối cùng kìm lại, tiện tay vớ bình trà trên bàn đập xuống đất, dẫm lên mảnh vỡ, sải bước rời Nguyệt Thủy Gian. Cửa bị đóng sầm, Quý Thạc Đình giữa lông mày đầy vẻ phiền muộn, ngồi đó hồi lâu chẳng động. Quý Thạc Đình chắc không đồng ý đâu nhỉ, hắn chẳng phải thích Tiểu Hương Ngọc ở Xuân Phong lâu sao? Trong phòng trọ được lo sưởi sưởi ấm áp, Lục Thư Cần uống canh gừng xong, cả người nóng lên, cởi áo ngoài giày ra. Hừ, ngươi nghe ai nói thế? Tiêu Cẩn ngạc nhiên cười, Tưởng Túc nói à, lần trước ngươi dẫn ta đến Nguyệt Thủy Gian, ta nghe các ngươi nói chuyện, hình như hắn tranh Tiểu Hương Ngọc với Diệp Tuân. Lục Thư Cẩn không bán đứng Tưởng Túc. Tiêu Cẩn giãn mày, cười nói, ngươi còn nhớ cơ à? Hắn dừng một lúc, lát sau mới nói, Xuân Phong lâu thực ra là sản nghiệp của Quý gia, chỉ là không đứng tên Quý gia thôi. Mẫu thân của Tiểu Hương Ngọc từng là mật thám do tổ phụ Quý Thạc Đình đích thân bồi dưỡng khi còn làm tri phủ Vân Thành, dùng để củng cố quyền lực. Sau này ông ấy thăng tiến lên kinh thành, Xuân Phong lâu dần trở thành thanh lâu thật sự. Nhưng Tiểu Hương Ngọc từ nhỏ được bồi dưỡng, giờ vẫn là một đường dây bí mật trung thành với nhà họ Quý. Trong phòng khói hương lượn lờ, mùi nồng khiến Quý Thạc Đình hơi khó chịu. Hắn định đứng dậy thì một người đẩy cửa vào, khóa trái, bước chân gần như không tiếng động, quỳ ngoài rèm, thiếu gia, có việc cần bẩm. Người tắt lư hương trước đã. Quý Thạc Đình phẩy tay xua khói, người đó vén rèm bước vào, chính là Tiểu Hương Ngọc, dung mạo diễm lệ, dáng người uyển chuyển, nhưng lúc này nàng chẳng chút quyến rũ, nhẹ bước đến dập lư hương, thổi tắt hai ngọn đèn bên cạnh, rồi quỳ xuống, nói, bẩm thiếu gia, lão gia từ kinh thành gửi tin, hoàng thượng giao việc trị thủy Hoài Bắc và an trí dân chạy nạn cho Lục hoàng tử. E rằng có ý phong Lục hoàng tử làm thái tử. Nếu Lục hoàng tử thành công, chuyện hôn sự của ngài với nhà họ Diệp. Quý Thạc Đình xoa mi tâm, kìm nén bực dọc, đừng nói nữa, phiền, lão gia dặn thiếu gia chuẩn bị trước. Tiểu Hương Ngọc vẫn nói hết. Quý Thạc Đình dùng ngón tay lướt qua lông mày, im lặng hồi lâu, bỗng nói, bảo họ bớt lo chuyện ta. Thiếu gia, Tiểu Hương Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu. Sắc mặt Quý Thạc Đình ẩn trong bóng tối, mờ mịt, giọng lạnh lùng, ta biết phải làm gì, không cần người khác chỉ bảo. Trời tối hẳn, phòng mờ đi, Tiêu Cẩn thắp một ngọn đèn, thấp thở dài nặng nề. Hai, tóm lại, dù Diệp gia cuối cùng không kết thân với Quý gia, cũng sẽ với nhà khác. Đây cũng là lý do vì sao dù đầu óc Diệp Cần hỏng rồi, nàng vẫn được nuôi dưỡng như đích nữ Diệp gia. Nàng chắc chắn sẽ thành vật hy sinh. Lục Thư Cẩn trầm giọng, ta biết, chẳng ai hiểu rõ hơn nàng. Di mẫu nuôi nàng cũng vì muốn dùng nàng để kết một mối hôn sự có lợi cho nhà Liễu, kiếm một món lớn, nhưng đó là chuyện của người khác, chúng ta chẳng quản được nhiều. Tiêu Cẩn vỗ vai nàng, nói, thôi, đi nghỉ đi, hôm nay cũng đủ mệt rồi. Lục Thư Cẩn gật đầu, cảm thấy buổi trò chuyện hôm nay nên kết thúc, bèn đứng dậy trèo lên giường, chuẩn bị ngủ. Tiêu Cẩn chỉ để lại một ngọn đèn, đi rửa mặt, xong xuôi, hắn kéo một cái ghế đặt cạnh đầu giường Lục Thư Cẩn, đặt lên đó một bát nước. Lục Thư Cẩn chưa ngủ, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt nàng đen láy, dưới ánh đèn mờ như ngọc trai đen, đẹp lạ thường, cả người quấn chặt trong chăn bông, chỉ lộ cái đầu. Tiêu Cẩn cong môi cười, giọng dịu dàng trầm thấp, bát nước này để đây, đêm khát thì cứ uống, khỏi phải xuống giường tìm nước. Lục Thư Cẩn nói, được, hắn quay về, không tắt ngọn đèn mờ, trèo lên giường ngủ. Lục Thư Cẩn hôm nay mệt mỏi cùng cực, nghe trong phòng chẳng còn tiếng động, nàng ngủ rất nhanh, nhưng giữa đông lạnh giá, ngâm nước hồ lâu như thế, lại mặc áo ướt mãi, dù sau đó uống canh gừng, cơ thể nàng vẫn không chịu nổi. Nửa đêm, nàng bắt đầu sốt, như bị nướng trên giá lửa. Chẳng bao lâu, cổ họng khô rát, hơi thở phả ra cũng nóng bỏng. Nàng tỉnh lại trong cơn nóng bức, nhớ bên giường có bát nước, bèn thò tay tìm, nước đã nguội lạnh, nhưng nàng lúc này sốt đến khó chịu, chỉ muốn uống chút nước làm dịu cổ họng đau. Chẳng để tâm nhiều, nàng bưng bát, định ngồi dậy, nhưng đầu óc mê man, không kiểm soát được lực, bát nghiêng, nước trào ra, nước lạnh chảy dọc cánh tay nàng, lập tức làm ướt giường. Nàng giật mình tỉnh táo, vội đặt bát lại ghế, kéo chăn dưới nệm sờ thử thì thấy đã ướt sũng. Nàng bực bội tặc lưỡi, chẳng còn sức xử lý, uống hai ngụm nước rồi co vào trong, gấp một góc chăn đè lên chỗ ướt tiếp tục ngủ. Nàng trước đây cũng từng bị phong hàn, chẳng có thuốc thì chỉ biết chịu đựng, cũng chẳng muốn nửa đêm dậy nấu thuốc, định ngủ đến sáng rồi tính. Nhưng khi nàng sắp thiếp đi, bỗng có người chạm vào vai, nàng giật mình, hoảng hốt mở mắt, quay đầu, thấy Tiêu Cẩn chẳng biết từ lúc nào đã đến, một chân quỳ trên giường, cúi xuống nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú gần như chìm trong ánh sáng mờ. Sao thế? Lục Thư Cẩn mở miệng, mới nhận ra giọng mình khàn đặc. Tiêu Cẩn không nói, nhìn nàng vài cái, rồi đưa tay đặt lên trán nàng dò xét, sau đó lùi lại kéo chăn gấp ra, sờ nệm ướt, giọng nhẹ nhàng mà trầm thấp như dỗ dành. Chiếc giường này không thể ngủ được nữa, qua giường của ta đi. Cách chương.